phát sóng trực tiếp thành tinh app. Tác giả: Túy Hựu Hà Phương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 144. 144. Nổ mạnh. Giang trước đem nói đến này phân thượng, cho dù không quá tưởng cùng hắn đánh, Mã Thâm cũng không thể biểu hiện quá túng bao. Vì thế thủ đoạn vừa chuyển, roi giơ lên, còn muốn công kích, kết quả đúng lúc này, một khắc đầu một bên hoành ra nhất kiếm, đem Mã Thâm roi giá khai, đi theo vận xảo kính một trọn, chiều thượng hắn một vị khác đồng bạn Mặt Vân Túc Xuyên hư hoàng một chút. Chế tạo hỗn loạn lúc sau thình lình lẻn đến Giang trước bên người đem hắn kéo ra. Hai người ngắn ngủi mà gặp thoáng qua khi, Vân Túc Xuyên nhanh chóng nói, nghĩ cách chào Thẩm Hammer Siêu, Giang trước hơi gật đầu, bỗng nhiên nghe được phía sau cây cối giữa lại có động tĩnh. Hắn cùng Vân Túc Xuyên vội vàng một tả một hữu hướng về hai bên nhảy khai. Quay đầu nhìn lại, phát hiện thế nhưng là Thẩm Tử Sâm từ cây cối bên trong nghiêng ngả lảo đảo vọt ra. Vân Túc Xuyên bật thốt lên nói, ta dựa, vị này vai phụ, cư nhiên còn có ngươi diễn. Cái này nhưng náo nhiệt, cũng khó trách hắn sẽ kinh ngạc. Chủ yếu là Thẩm Tử Sâm cũng quá mức âm hồn không tan một chút, phía trước Thẩm Tử Sâm vây sát không thành, Giang trước đem hắn đánh hôn mê tùy tiện một ném. Thẩm Hâm tự nhiên cũng không rảnh đi quan tâm hắn chết sống. Ai thành tưởng người này như thế mạng lớn, ở âm khí bạo biểu trong thôn hôn mấy cái giờ tỉnh lại lúc sau. Thế nhưng không có gì trở ngại, mơ hồ nghe thấy nơi này có tiếng người, liền nghiêng ngả lảo đảo mà xông tới. Thẩm Tử Sâm không biết tới người là ai, cũng không dám tùy tiện lộ diện, tránh ở trong rừng lặng lẽ ra bên ngoài xem. Phát hiện là Thẩm Hâm dẫn người đem Giang trước cùng Vân Túc Xuyên cắp vây quanh. Trong lòng tức khắc đại hỉ, chính hắn không đem sự làm tốt, sợ phụ thân trách tội. Lúc này mắt thấy đồng thời có ba người kén roi chiều hướng Giang trước, liền cũng từ trong rừng cây lao ra, tưởng nhặt cái này có sẵn tiện nghi. Ở Giang trước phía sau lưng thượng đẩy một phen, Giang trước kịp thời phát hiện, thấy là Thẩm Tử Sâm. Trở tay một cái bát, bắt lấy hắn cánh tay, vừa lúc đem hắn xả tới rồi chính mình phía trước, đối diện Mã Thâm công kích, hắn cùng Vân Túc Xuyên đều biết cái này phế vật hoàn toàn không có bất luận cái gì lợi dụng giá trị, bằng Thẩm Hâm người này tính cách tàn nhẫn độc ác, Thẩm Tử Sâm ngay cả đương con tin tư cách đều không có. Nhưng Mã Thâm đám người nhưng không hiểu biết tình huống. Bọn họ ngày thường xem Thẩm Hâm đối cái này tiểu nhi tử thực hảo, tự nhiên sợ ngộ thương, vội vàng thu tay lại, không thể tưởng được gia hỏa này còn có thể phái thượng loại này công dụng. Giang trước cười lạnh một tiếng, đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên sắc mặt đột biến, một tay đem Thẩm Tử Sâm đẩy đi ra ngoài, đồng thời chính mình về phía sau liên tiếp lui vài bước. Vân Túc Xuyên nói, như thế nào? Giang trước thấp giọng nói, chạy mau, hắn muốn tạc. Liền ở vừa rồi bắt lấy Thẩm Tử Sâm thời điểm, Giang trước khiếp sợ mà cảm giác được thủ hạ thân thể bành trướng. Hắn lập tức nghĩ đến Thẩm Tử Sâm phía trước cảm xúc dị thường, tức khắc ý thức được đại sự không ổn, ở phái Thẩm Tử Sâm ra tới làm việc phía trước. Thẩm Hâm sợ hắn phế vật đem sự tình làm tạp. Về phương diện khác cũng là tưởng nhân tiện thử một chút mới nhất dược phẩm hiệu quả. Vì thế làm Thẩm Tử Sâm hút dũng cảm cùng vui sướng hai loại cảm xúc. Hiện tại gây thành hậu quả xấu, này đều không phải là virus cảm nhiễm. Nhưng thật ra sẽ không truyền bá khuếch tán. Nhưng là người một khi nổ mạnh, quy lực cũng là sẽ rất lớn. Vân Túc Xuyên nghe Giang trước nói như vậy cũng là cả kinh. Hắn đã nghe Giang trước nói qua Thẩm Tử Sâm sự, biết hắn là dược phẩm hút vào quá nhiều tác dụng phụ, mà không phải cảm nhiễm virus, cho nên không cần lo lắng truyền bá khuếch tán sự tình. Bất quá có thể nghĩ, lớn như vậy đống một người, một khi nổ mạnh, quy lực khẳng định là sẽ rất lớn, vì thế hai người đại trượng phu co được giãn được. Không nói hai lời. Cùng nhau quay đầu liền chạy, Mã Thâm còn không biết đã xảy ra cái gì. Còn tưởng rằng bọn họ là sợ, lớn tiếng nói, bọn họ muốn chạy, mau đem người ngăn lại. Hắn dừng một chút, lại nói, phân vài người, bảo hộ Thẩm Nhị Thiếu an toàn, Thẩm Hâm cũng không ý thức được chính mình lúc trước hành vi chôn xuống như thế nào mầm tai họa, mắt thấy nhiều người như vậy cũng chưa có thể thu thập Giang trước cùng Vân Túc Xuyên. Thời gian càng kéo càng lâu, đã có chút không kiên nhẫn, lạnh lùng nói, không cần phải xen vào Thẩm Tử Sâm chết sống, cho ta nhanh lên đem người giải quyết rớt. Thẩm Tử Sâm hút vào kia hai bình cảm xúc đã mất đi hiệu lực. Nguyên bản mạnh mẽ đè nén xuống kinh hoàng sợ hãi một lần nữa bắn ngược đi lên. Cảm xúc càng thêm mất khống chế, nghe vậy hoảng sợ nói, ba, ngươi nói cái gì đâu, ngươi đừng mặc kệ ta a. Hắn hướng về Thẩm Hâm chạy tới, mắt thấy Thẩm Hâm vẻ mặt lãnh khốc mà muốn cho người đem chính mình kéo khai. Này biểu tình cùng hắn ở thư phòng lấy thương chỉ vào chính mình cái trán kia một khắc có vi diệu. Trùng hợp, Thẩm Tử Sâm sợ hãi tới rồi cực điểm, cái khó ló cái khôn, lớn tiếng nói, Lâm A Di cũng tới, ta vừa rồi thấy nàng, ba, chuyện của nàng ngươi có nghe hay không? Thẩm Hâm quả nhiên thần sắc vừa động, dừng bước xoay người, đang muốn đặt câu hỏi, liền nhìn đến Thẩm Tử Sâm thân thể toàn bộ chướng đại một vòng, hắn đồng tử sậu xúc. Lúc này cũng lập tức ý thức được cái gì? Nhanh chóng lui về phía sau, đồng thời quát lớn, người đâu, đều đến ta bên người tới. Chỉ là vài giây thời gian, tiếng nổ mạnh ầm ầm vang lên, Giang trước cùng Vân Túc Xuyên vừa lúc đã tới rồi xa tiền. Giang trước một cái phi phác, ngay tại chỗ lan lộn né tránh hai viên viên đạn, nhảy dựng lên mở cửa xe liền thượng ghế điều khiển, Vân Túc Xuyên đồng thời từ bên kia lên xe. Cái thứ nhất động tác chính là chém ra mấy chương phù chú chặt chẽ dán ở pha lê thượng, hắn tay cũng chưa tới kịp thu hồi tới. Đã là một tiếng vang lớn, đại địa chấn động, chung quanh một mảnh bụi mù, đá vụn loạn lan, bén nhọn cọ sát tiếng vang lên. Nguyên bản che ở Giang trước bọn họ xa tiền kia chiếc xíp thế nhưng trực tiếp trượt xuống trên núi, Vân Túc Xuyên ở động tĩnh chung lớn tiếng nói. Mặt sau còn sẽ tiếp tục tạc, cẩn thận, Giang trước đột nhiên nhất dẫm chân ga, xe đã theo nhường ra tới con đường bão táp đi ra ngoài. Chỉnh chiếc xe ở tràn đầy đá vụn trên mặt đất chạy như bay mà qua. Một cây đại thụ mang theo kính cuồng phong thanh ngã xuống lộ chung, xe nương từ thượng sườn núi lại. Đây bốc đồng, bốn luân cách mặt đất, lăng không bay qua. Ngay sau đó mang theo ầm ầm một tiếng vang lớn nện ở đại thụ mặt sau trên đất bằng. Bụi đất phi dương, đá vụn văng khắp nơi. Phía sau lại một lần truyền đến tiếng nổ mạnh, xe lại khai ra đi thật xa. Vân Túc Xuyên về phía sau nhìn lại, không có nhìn thấy mặt khác xe xử ra. Nói, Thẩm Hâm có thể hay không đã bị nổ chết. Giang trước hơi chút thả chậm một ít tốc độ xe. Nói, khó nói. Chính hắn làm ra tới mấy thứ này, tổng không thể một chút phòng bị đều không có đi, nhưng thật ra Thẩm Tử Sâm cách chết thế nhưng là cái dạng này. Ta thật sự, ngoài dự đoán, Thẩm Hâm vốn là căn cứ thương nhân vật tẫn kỳ dụng nguyên tắc. Tưởng cuối cùng làm Thẩm Tử Sâm phái thượng một chút công dụng. Kết quả liền tính là khôn khéo như hắn khẳng định cũng không nghĩ tới. Thẩm Tử Sâm phế vật cả đời. Ở lúc sắp chết thế nhưng làm kiện đại sự, đem người một nhà đều cấp tạc cái biến, mà từ Thẩm Tử Sâm góc độ tới nói. Cảm xúc càng là hoảng sợ, càng đại biểu cho hắn sợ chết, tử vong đã đến thế nhưng sẽ như thế nhanh chóng mà dứt khoát. Chỉ sợ cũng tính hắn đã làm quỷ, đều phải sờ không được đầu óc, Vân Túc Xuyên tiếc nuối nói. Đáng tiếc, ta thật muốn nhìn xem nổ mạnh lên thời điểm Thẩm Hâm là cái gì biểu tình. Tự làm tự chịu, sảng a, hắn nói là nói như vậy. Vì phòng ngừa cành mẹ đẻ cành con, hai người cũng không có một lần nữa trở về điều tra tình huống. Xe như cũ hướng về thôn phương hướng chạy tới. Giang trước nói, Thẩm Hâm có như vậy nhiều người bảo hộ, nhưng chưa chắc sẽ chết. Bất quá những cái đó đi theo thủ hạ của hắn liền phải tổn thất thảm trọng, hắn sườn mặt dính một hạt bụi, Vân Túc Xuyên duỗi tay cọ một chút, cười nói, bảo bối, ngươi đau lòng a? Giang trước nói, nhìn xem ta hiện tại này phúc quỷ bộ dáng, ta còn không bằng đau lòng ta chính mình. Bất quá Thẩm Hâm dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, giàu nhất một vùng, Thẩm Tử Sâm tuy rằng chỉ số thông minh không được, diện mạo lại cũng là ngàn dặm mới tìm được một, hảo hảo nhật tử bất quá, đem chính mình hỗn thành như vậy. Sách, thật tìm đường chết, Vân Túc Xuyên nói, kia cũng không phải là, bọn họ lúc trước có thể lên đi liền không phải đường ngay. Hiện tại tao báo ứng thôi, huống chi Thẩm Tử Sâm kia tính tình chính là ngàn dặm mới tìm được một. Liền ngươi nửa căn ngón tay đều so ra kém mơ siêu, hắn lời này nói tình ý chân thành. Lại phi thuận miệng vui đùa, giang trước không cần chiếu gương đều biết chính mình hiện tại mặt xám mày cho. Nghe Vân Túc Xuyên nói như vậy, cười một tiếng, Vân Túc Xuyên cười mắt ôn nhu, lại là lắc lắc đầu. Làm gì, là thật sự, người khác ta ngó liếc mắt một cái liền nị, nhưng là vừa nhìn thấy ngươi, liền đôi mắt đều rời không ra, thế nào đều xem không đủ, giang trước lái xe mắt nhìn phía trước. Bên môi lại cũng ngậm một mặt ý cười, sau một lát nói, ngốc tử, ngươi cũng đẹp, hai người nhiều lần kinh khúc chiết, đều là đầy người chật vật, nhưng lái xe xử ở sóc này trên đường núi, đảo cảm thấy phong cảnh kiều diễm, càng hơn hoa đoàn cẩm thốc, khi nói chuyện. Xe đã tới rồi thôn phía trước, giang trước đi vào liền thấy Đinh Nguyên cùng mặt khác hai cái thực. Tập cảnh sát đứng ở cửa thôn, nhón chân mong chờ, vì thế đem xe sát ở hắn trước mặt, mang theo một trận gió mạnh, hắn quay cửa kính xe xuống nói. Nhị cẩu, hướng nơi nào xem đâu? Đinh Nguyên không quen biết Vân Túc Xuyên này chiếc xe mới. Vốn dĩ không có để ý, kết quả bị giang trước vừa uống. Quay đầu thấy hai người lúc sau tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Liền bị nổi lên cái ngoại hiệu đều không so đo. Cao hứng phấn chấn nói. Sư huynh, Tiểu Xuyên ca, các ngươi cuối cùng đã trở lại. Gọi điện thoại cũng không tiếp. Tao tổ trưởng đều sốt ruột. Vừa rồi còn phái hai đám người đi ra ngoài tìm các ngươi đâu. Hắn bên cạnh cái kia thực tập cảnh sát vội vàng nói. Ta gọi điện thoại gọi bọn hắn trở về, đánh đi. Chúng ta di động không điện, giang trước nói. Các ngươi ba cái thượng hậu tòa, cùng nhau trở về, thấy tổ trưởng lại nói chuyện, bọn họ một đường đem xe khai vào thôn. Tào Văn Khê nghe nói giang trước cùng Vân Túc Xuyên đã trở lại. Đã ba bước cũng làm hai bước đón ra tới. Vừa thấy người liền nói. Các ngươi hai cái tiểu tử, như thế nào như vậy chậm. Vừa rồi lại chạy chạy đi đâu? Vân Túc Xuyên kêu lên. Tào thúc thúc, gặp ngươi cũng thật không dễ dàng a. Chúng ta vừa rồi bị người dọc theo đường đi đuổi giết. Thiếu chút nữa liền tồn tại không về được. Ta mỗi ngày vì đặc án tổ làm trâu làm ngựa. Ngươi những cái đó nói tốt khen thưởng đâu? Tào Văn Khê từ kính viễn thị thấu kính mặt sau nhìn xem Vân Túc Xuyên. Nói. Ta xem ngươi làm trâu làm ngựa nhưng thật ra đương rất cao hứng. Ta cho ngươi trương người ngoài biên chế công tác chứng minh. Lại đây cùng nhau vì nhân dân phục vụ đi, hắn vốn là cố ý chế nhạo Vân Túc Xuyên. Không nghĩ tới Vân Túc Xuyên chớp chớp mắt, rất cao hứng nói, hành a tiểu tử này từ nhỏ liền không thành thật. Một bụng ý nghĩ xấu, Tào Văn Khê thấy hắn như vậy trong lòng còn có điểm phạm nói thầm. Thầm nghĩ Vân Túc Xuyên không phải là coi trọng đặc án tổ cái nào nữ cảnh đi. Bằng không như thế nào bị chảo làm lao công còn như vậy cảnh xuân đầy mặt khi nói chuyện mấy người. Đã vào phòng, thôn ủy hội văn phòng trở thành đặc án tổ ở chỗ này lâm thời xử lý công vụ địa phương. Giang trước giữ cửa một quan thượng, lập tức nói khẽ với Tào Văn Khê nói. Tổ trưởng, ta tìm được ta ba, Tào Văn Khê giật mình mới phản ứng lại đây. Khiếp sợ nói, có ý tứ gì, ngươi ba, hắn ở đâu, hắn tuổi trẻ thời điểm cùng Giang Thần Phi quan hệ cực hảo. Sau lại cũng thường xuyên chiếu cố Giang trước đem sự tình trải qua ngắn gọn tự thuật một bên. Lúc này mới đem đang ở khôi phục tĩnh dưỡng Giang Thần Phi từ tàng hồn trong bình kêu lên, Tào Văn. Khê cũng không nghĩ tới đời này còn có thể có tái kiến Giang Thần Phi thời điểm. Trong lúc nhất thời lệ nóng doanh tròng, Thần Phi, Giang Thần Phi lại cười nói. Tào ca, thật lâu không thấy, trừ bỏ thân thể có chút mơ hồ không thật ở ngoài. Hắn biểu tình cách nói năng như nhau sinh thời. Tào Văn Khê thập phần kích động, bốn người ngồi ở cùng nhau, cho nhau đem một đoạn này tình huống đều giao lưu một lần. Tâm tình của hắn mới dần dần bình phục xuống dưới, Tào Văn Khê trầm ngâm nói. Hà Cơ làm nhiều như vậy sự tình, hại chết nhiều như vậy người, luôn miệng nói cái gì theo đuổi đại đạo, nhưng có hay không người biết, hắn cụ thể mục đích rốt cuộc là cái gì? Nơi này nhất hiểu biết Hà Cơ phi Giang Thần phi Mạc Trúc. Hắn nói, hẳn là có thể phỏng đoán ra tới một ít Giang trước hỏi. Nói như thế nào, Hà Sư Huynh người kia tính cách là tương đối tự phụ. Hơn nữa khống chế dục rất mạnh, khi còn nhỏ cùng nhau đọc sách, hắn liền đối sáng thế thân cùng diệt thế thân bộ phận đặc biệt cảm thấy hứng thú. Đại khái cũng là hướng tới có thể sử sách lưu danh. Mặc kệ thanh danh này là tốt là xấu, ít nhất có thể chứng minh một chút, chính là hắn so với người bình thường đều xuất chúng, cũng đáng đến mọi người nhớ kỹ, Giang Thần Phi nói. Bất quá khi đó cũng cho rằng hắn là nói mà thôi. Ta không nghĩ tới Hà Cơ có thể phát dồ đến loại tình trạng này. Khống chế sinh tử luân hồi, tinh luyện người cảm xúc. Nếu này hai loại bản lĩnh hắn đều có thể đủ nắm giữ lô hỏa thuần thanh. Có lẽ lại sáng tạo một cái thế giới cũng không xem như việc khó đi, Giang trước cảm thấy khó có thể. Tin, ba, ý của ngươi là, Hà Cơ muốn làm sáng thế chủ. Hắn là có bệnh sao? Giang Thần Phi cười, hắn làm ra hiện tại nhiều như vậy sự tình. Vốn dĩ cũng không bình thường sao, Tào Văn Khê nghe xong bọn họ môn chung những cái đó lung tung. Rối loạn sự, lại nhìn đến Giang Thần Phi tươi cười. Trong lòng âm thầm bội phục, người không có khả năng không có oán hận chi tâm. Giang Thần Phi chết như vậy thảm, lại là bị chí thân người làm hại. Thậm chí hắn thê tử còn tái giá với kẻ thù chi nhất. Gặp gỡ như vậy nhiều sự tình, hắn mới là nhất có lý do tích tụ oán khí. Hóa thân mà thành lệ quỷ kia một người, nếu thật sự như thế. Như vậy hôm nay Giang trước cùng Giang Thần Phi phụ tử gặp nhau. Lập trường tương bội, liền lại sẽ là mặt khác một bức cảnh tượng, nhưng Giang Thần Phi không có. Hắn không có khả năng cam tâm như vậy chết đi, cũng không có khả năng không có oán hận, là loại này lực lượng duy trì hắn không có hồn phi phách tán. Rồi lại ở vài thập niên dày vò giữa. Một chút đem trong lòng lệ khí ma bình, lẳng lặng chờ đợi một cái có lẽ không có cuối nhật tử. Bằng bình thản trạng thái nghênh đón chính mình thân nhân, nói cho bọn họ chân tướng, cởi bỏ bọn họ khúc mắc Giang Thần Phi có lẽ cũng có rất nhiều sơ hở chỗ. Nhưng mặc kệ hắn có phải hay không một cái hảo trượng phu, hảo phụ thân, ít nhất hắn là cái đỉnh thiên lập địa hảo hán tử, Vân Túc Xuyên ở bên cạnh nói. Mặc kệ nói như thế nào, chúng ta hiện tại đã thành công mà cùng đặc án tổ đại bộ đội hội hợp. Thẩm Hâm bên kia lại tổn thất thảm trọng, hắn tạm thời khẳng định không có khả năng sẽ cùng chúng ta động thủ. Ta cảm thấy có phải hay không trở về nhìn xem còn có hay không cái gì manh mối. Hắn rốt cuộc tới làm gì, liền vì giết chúng ta. Giang trước nói, này giữa là có một cái điểm đáng ngờ. Ta thực không rõ, Vân Túc Xuyên nói. Ân, ngươi nói, Giang trước nói. Ta là cảm thấy, tuy rằng ở chúng ta trong lòng, quán tính cho rằng Thẩm Hâm là cái âm hiểm ngoan độc người xấu. Nhưng trên thực tế hắn thân gia quá trăm triệu, công ty vận chuyển tốt đẹp, cũng không có trái pháp luật phạm tội ký lục. Đây là cái không hơn không kém lương dân. Phía trước liền tính tưởng đối phó ta cùng Vân Túc Xuyên. Hắn đều là chính mình không lộ mặt, thiết kế làm Thẩm Tử Sâm đem chúng ta dẫn tới thôn này bên trong. Cho nên hắn cần thiết ở cuối cùng tự mình ra mặt dẫn người vây công sao? Nghe hắn như vậy vừa nói, những người khác cũng cảm thấy kỳ quái lên. Giang trước lại nói, giống hiện tại loại tình huống này, hắn không phải thành triệt để kẻ phạm tội. Hắn đầu cái gì? Giang Thần Phi trầm ngâm nói. Cho nên hắn tới nơi này, không phải cố ý phải vì tới giết các ngươi, nhưng là đã xảy ra một kiện chuyện gì, làm hắn thay đổi chủ ý, cho rằng các ngươi không thể không chết, cho nên nói đến cùng đã xảy ra chuyện gì đâu. Vân Túc Xuyên linh cơ vừa động, bật thốt lên nói, kia tòa tháp. Tào Văn Khê nói, cái gì tháp? Vân Túc Xuyên nói, ta cùng tiểu trước ở tìm được ba kia tòa sơn thượng phát hiện tân che lại một đoạn tường thành. Cùng tháp cao, nếu không phải này hai dạng đồ vật phá hư phong thủy. Ba hẳn là đã sớm có thể ngưng tụ hồn phách ra tới. Hiện tại ngẫm lại, Thẩm Hâm rất có khả năng chính là vì kia tòa trong tháp mặt đồ vật mà đến. Kết quả gặp phải chúng ta, còn tưởng rằng ta cùng tiểu trước đã phát hiện hắn cái gì bí mật. Cho nên muốn đổi tận giết tuyệt giang trước là cái cấp tính tình. Nghe vậy lập tức nói, việc này không nên chậm trễ. Thừa dịp hắn hiện tại hẳn là không có thời gian đem bên trong đồ vật rời đi. Chúng ta lập tức lại qua đi nhìn xem mơ siêu. Tào Văn Khê nói. Cũng hảo, ta kêu điểm nhân thủ đi theo các ngươi, hắn nói xong câu đó mới giật mình. Bỗng nhiên nhớ tới giang thần phi hình như là giang trước phụ thân. Như thế nào Vân Túc Xuyên cùng nơi này còn gọi thượng ba? Chẳng qua hai nhà quan hệ xưa nay thực hảo. Như vậy kêu hai tiếng cũng coi như không thượng là cái gì đến không được sự tình. Giang trước lại ở chỗ này hấp tấp, bởi vậy cái này ý niệm chỉ là ở Tào Văn Khê trong lòng nhanh chóng mà lóe một chút liền đi. Qua, Giang trước nói, tổ trưởng, Thẩm Hâm cùng Hà Cơ kinh doanh nhiều năm, khẳng định không ngừng này một chỗ thực nghiệm căn cứ, gieo trồng trọng sinh chi hoa địa phương đều sẽ có dây đặc oán khí. Ta kiến nghị ở các nơi triển khai bài tra, kịp thời phát hiện xử lý, Tào Văn Khê trầm ngâm nói. Ngươi nói rất đúng, chuyện này ta sẽ an bài, lập tức Giang Thần Phi một lần nữa trở lại Tàng Hồn Bình. Giang trước cùng Vân Túc Xuyên mang theo những người này, suốt đêm cùng nhau một lần nữa đi vòng vèo long đầu thượng mộc tháp chỗ, Giang trước vẫn là cùng Vân Túc Xuyên cùng nhau ngồi hắn chiếc xe kia. Đặc án tổ một khác chiếc xe ở bọn họ phía sau đi theo. Vân Túc Xuyên nói, nếu Thẩm Hâm tới nơi này thật sự có rất quan trọng sự. Cũng không biết Hà Cơ có thể hay không cũng một khối tới, Giang trước trầm mặc một cái chớp mắt. Sau đó nói, đối phó bất luận kẻ nào, vô luận lại như thế nào lợi hại ta đều sẽ không sợ hãi. Nhưng là cùng Hà Cơ đánh, ta sợ ta không được, hắn tuy rằng tính cách cao ngạo. Nhưng cũng không phải một mặt chết chống mặt mũi muốn cậy mạnh người. Hợp tác phía trước cùng đồng đội nói rõ ngọn ngành là ra nhiệm vụ lệ thường. Cho dù đối phương là Vân Túc Xuyên cũng không ngoại lệ. Hắn hai câu này nói thực thành khẩn, tuyệt phi hư ngôn, Vân Túc Xuyên an ủi nói. Còn có ta đâu, chúng ta cùng nhau, hắn vốn dĩ thưởng thò lại gần thân một thân giang trước. Kết quả còn không có thực hiện. Hai người bên người lại cắm tiến, tới một cái thanh âm nói. Vì cái gì sẽ cảm thấy chính mình không đối phó được hắn đâu. Thanh âm này cùng nhau, nhưng thật ra đem Vân Túc Xuyên cùng giang trước hai cái bát quỷ giật nảy mình. Vân Túc Xuyên nháy mắt thẳng thắn sống lưng, giang trước quay đầu thấy giang thần phi, hô khẩu khí nói, ba, ngươi chưa đi đến cái trai a, làm ta sợ muốn chết. Như thế nào đều không ra tiếng, Giang Thần Phi cười nói. Dọa người là được rồi. Ba vốn dĩ chính là quỷ A, Giang trước. Ngoặc kép, hảo lãnh chê cười, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, vân thượng dưới ánh trăng ba cái. Húc tông, nguyệt lạc tinh trầm, lạc khanh chừng một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, trăm dặm tinh ly 100 bình, chôn vùi với trần thế, đi ở đường nhỏ thượng 50 bình, ca ca, giang vũ hiên 5 bình, lưu ly, phương đông kính quân, tô mạch 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, hết chương.